Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, Rồng Nguyên Châu. Ngao Mỹ gật đầu đáp lại, Trương Húc gật gật đầu, được, chúng ta đồng thời đi vào, ta đi ở phía trước, các ngươi đuổi tới, Trương Húc không đủ 100 tuổi, ở những này rồng xem ra, là ấu long bên trong ấu long, thế nhưng... Bất chi bất giác, Ngao Yên, Ngao Mỹ đều nghe Trương Húc, tự hồ cảm thấy, như vậy chuyện đương nhiên, Tam Long hướng về bên trong sơn cốc đi đến, chỗ này thung lũng thập phần hẻo lánh, là ở quần sơn trong lúc đó, nếu như không phải hỏi xung quanh người miền núi, bọn họ khẳng định không tìm được, xung quanh người miền núi đã nói, có người, có những sinh linh khác vô ý xông vào thung lũng này. Cuối cùng đều chưa hề đi ra, nơi này, đối với bọn họ tới nói, là cấm địa, 3 cái ấu long đi vào thung lũng, vừa tới ven rìa sơn cốc, cũng cảm giác được một luồng nhường rồng khiếp đảm khí tức. Luồng hơi thở này rất lớn lao, rất tráng lệ, thế nhưng rất đồi tệ, rất âm u, Ngao Mỹ rụt cổ một cái, Yên Nhiên, Trương Húc, ta thế nào cảm giác nơi này rất nhường rồng sợ chứ? Trương Húc gật gật đầu, đừng sợ, đi theo ở ta phía sau, chậm rãi đi vào trong, rời đi thung lũng, phát hiện sương mù càng thêm nồng nặc không nói, cái kia cỗ khiếp đảm khí tức càng thêm khiến rồng sợ sệt. Ngao Mỹ thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Ngao Yên gắng gượng, nhưng nhìn lên cũng là có chút miễn cưỡng. Trương Húc suy nghĩ một chút, cho gọi ra đến thần hy trung, thần hy trung lớn lên. Bao phủ 3 cái ấu long, rốt cục hơi thở kia bị thần hy trung ngăn cách ở bên ngoài. Ngao Mỹ ngẩng đầu nhìn thần hy trung, này chuông, thật sự thật là lợi hại đây. Ngao Yên mở miệng, có phải là tiên khí? Trương Húc không có chuẩn bị ẩn giấu, gật đầu nói rằng, là thần khí. 2 cái long tộc thiếu nữ đều kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới. Trương Húc dĩ nhiên có thần khí, phải biết. Ở trên long đảo, thần khí cũng chỉ có 3 loại, đều ở những trưởng bối kia trong tay. Trương Húc bỏ thêm một câu, là cha mẹ ta để cho ta. Ngao Yên, Ngao Mỹ gật gật đầu, vượt đi vào bên trong. Luồng khí tức kia càng là nồng nặc, thậm chí, muốn đánh vào thần hy trung lãnh địa. Ở thần hy trung ngoại hình thành như nước sóng gợn. Trương Húc có chút nói thầm, nếu như không phải có thần hy trung. Bọn họ tuyệt đối đi không tới nơi này. Thế nhưng, cái kia trước tiên tộc trưởng Ngao thoải mái là đi như thế nào vào nơi này đây? Coi như hắn có phổ thông thần khí, không có thần hy trung như vậy mệnh trời thần khí, cũng đi không tới đây đi. Luồng hơi thở này, thật giống đối với long tộc uy hiếp năng lực càng mạnh hơn. Đối với nhân tộc, đối với những chủng tộc khác, tựa hồ không có nhiều như vậy áp bức cùng uy hiếp. Ở hơi thở này bên trong đi tới, rất nhanh sẽ đến vùng cung điện kia trước. Trương Húc lại chung quanh nhìn một chút vùng thung lũng này. Thung lũng bị sương mù bao phủ, cũng có thể nhìn ra không có một ngọn cỏ. Cung điện đúng là rất văn phong hoa mỹ, thế nhưng có mấy phần rách nát, có nhiều chỗ thiếu mất rác, thiếu mất hòn đá. Đến cung điện bên cạnh, luồng khí tức kia trái lại yếu bớt. Trương Húc nhìn một chút Ngao Yên, Ngao Mỹ, chúng ta vào đi thôi. Nếu như ta không có suy đoán sai lầm, nơi này hẳn là long tộc lưu lại địa phương. Nơi này kiến trúc cao to, vừa nhìn liền không phải là nhân tộc sử dụng. Đẩy ra cửa lớn, đi vào cung điện, nhất thời, luồng khí tức kia biến mất rồi. Trương Húc, Ngao Yên, Ngao Mỹ đều thanh tĩnh lại. Cung điện rất lớn, mặc kệ là trên đất phiến đá, vẫn là vách tường. Đều điêu khắc phù điêu. Những này phù điêu, miêu tả đều là có quan hệ long tộc. Có long tộc cùng những chủng tộc khác chiến đấu cảnh tượng. Có long tộc truy điệu, tụ hội cảnh tượng. Còn có ấu long phá xác mà ra cảnh tượng. Trông rất sống động, bút pháp thập phần nhẵn nhụi. Điêu khắc những này phù điêu sinh linh. Ánh mắt ẩn chứa ôn nhu. Bút pháp mang theo nội tâm tình cảm. Xuất phát từ nội tâm yêu thích long tộc. Xem ra, điêu khắc những này phù điêu, không phải chân chính long tộc, chính là cùng long tộc có quan hệ lớn lao. Nhìn thấy một bức mẫu long chăm sóc ấu long cảnh tượng phù điêu, Ngao Yên, Ngao Mỹ con mắt đều giật đầy nước mắt. Ngao Yên mở miệng, ta nghỉ ta mẹ. Ngao Mỹ cũng nói rằng, ta cũng muốn mẹ ta. Trương Húc bất đắc dĩ, có điều đi ra 2 ngày, này hai cái ấu long liền nhớ mama. Trương Húc không biết, bọn họ lần này lữ đồ sẽ tiếp tục nữa sao? Trương Húc biết, bởi vì ngày hôm qua bọn họ đi bên trong thung lũng kia cảnh tượng, nhường hai rồng có chút sợ sệt, không có cảm giác an toàn. Các nàng cũng không nghĩ tới, thế sự đáng sợ như thế, coi như cường đại như cùng thành niên long tộc, cũng sẽ bị người giết chết, còn bị làm thành tiêu bản, liền như vậy ở lại. Các nàng ngày hôm qua trải qua chuyện kia, nội tâm chỉ có oán giận, cừu hận, hiện tại, tĩnh tâm hạ xuống, đáy lòng nơi sâu xa sợ sệt liền bắt đầu bay lên. Ngao Mỹ, Ngao Yên nhìn một chút Trương Húc, đều trà sát một cái rồng trong mắt nước mắt. Ngao Yên nói chuyện, được rồi, Trương Húc, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nói, dĩ nhiên đầu tiên hướng về trong cung điện đi đến. Trương Húc, Ngao Mỹ đuổi tới, những cung điện này bên trong, không có nguy hiểm gì đồ vật, trừ phù điêu, chính là một ít đơn giản dụng cụ, xem to nhỏ, đều là cho long tộc sử dụng. Rốt cục đi đến khu này cung điện cuối cùng trong một gian phòng. Gian phòng này không lớn, trên vách tường, thạch trên sàn nhà không có điêu khắc, xem ra có mấy phần đơn sơ. Ở giữa phòng, là một bàn, trên bàn thả một cái hộp, mở hộp ra, bên trong có mười mấy viên to bằng ngón cái hạt châu. Trương Húc nắm lên một hạt châu, nhất thời, một luồng tin tức chảy vào Trương Húc đầu óc. Nguyên lai hạt châu này gọi là rồng nguyên châu. Nơi này mỗi một hạt châu đều là không hoàn chỉnh. Muốn đi chết vong thung lũng, nơi lạc lối tìm kiếm mặt khác 2 cái hạt châu. Sau đó 3 hạt châu dung hợp được, mới có thể hình thành hoàn chỉnh rồng nguyên châu. Rồng nguyên châu không chỉ có thể tăng lên long tộc năng lực sinh sản, còn có thể làm cho thành niên long tộc càng mạnh mẽ hơn. Đối với long tộc tới nói, quả thực là vô thượng bảo bối. Tiếp đó, Ngao Mỹ, Ngao Yên cũng đều từng người cầm lấy một hạt châu. Các nàng cũng biết những tin tức này. Tam Long đối diện một hồi, đều hiểu, e sợ năm đó trước tiên tộc trưởng Ngao thoải mái cũng là vì rồng nguyên châu. Vì lẽ đó chạy 3 cái địa phương. Có điều, không biết hắn cuối cùng biến mất ở nơi nào. Không biết truyền thừa Long Châu có thể hay không tìm trở về. Thế nhưng, bọn họ tất nhiên là muốn chạy với tới 3 cái địa phương. Muốn có được rồng nguyên châu, cầm không hoàn chỉnh rồng nguyên châu. Tam Long ra khỏi cung điện, Trương Húc đang muốn cho gọi ra đến thần hy chung. Thế nhưng phát hiện, cái kia cỗ khiến rồng khiếp đảm sức mạnh, tựa hồ bị trên người rồng nguyên châu cho ngăn cách. Tam Long cao hứng, nhảy nhảy nhót nhót hướng về ngoài thung lũng đi đến. Sắp tới bên ngoài sơn cốc, Ngao Yên thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đi ra. Xem ra cái này thất lạc di tích là ta long tộc di tích không thể nghi ngờ. Trương Húc, Ngao Mỹ đều gật gật đầu. Trương Húc mở miệng, dưới một mục đích địa, tử vong thung lũng. Tử vong thung lũng cách nơi này cực xa, khoảng chừng có hơn 5.000 dặm, mỗi ngày bay 300-400 dặm, cần phải bay mười mấy ngày, 20 mấy trời, mới có thể đến, thật sự sẽ rất khổ cực. Trạng vạng, mây tía đầy trời thời điểm, Tam Long đến một chỗ thôn trấn. Cái trấn này có chút hoang vắng, người cũng không phải rất nhiều, không phải rất náo nhiệt. Tam Long đi vào trong trấn một nhà duy nhất khách sạn. Trong khách sạn người cũng là thưa thớt, tìm tới địa phương ngồi xuống. Ngao Mỹ liền kêu to lên, trưởng quỹ, đến chút ăn, thân thiết ăn, muốn nhiều, không phải vậy không cho các ngươi tiền. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.